Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 484, bảo bảo, cha áp lực rất lớn 12. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, cái gì gọi là cẩu nói miêu ngữ? Tôi là hiểu, Phương Trạch Tây cảm khái gật đầu nhẹ. Những người khác theo, tiểu thúc thúc đều theo như người nói những thứ gì? Niếp Minh rất là kỳ quái hỏi. Anh ta nên biết, Vinh Ninh cùng Vinh Dự vừa rồi đối thoại thật sự là quá kỳ lạ. Phỏng đoán trên thế giới này không có người sẽ giống hai bọn họ người giống nhau lợi hại. Anh ta nói Tô Nhất Dạ giới thiệu với anh ta đối tượng. Nhưng là không nghĩ lần này cùng dĩ vãng giống nhau bị ghét bỏ. Bản thân anh ta lại không theo người nói chuyện, cho nên thời điểm thân cận hy vọng tôi có thể cùng anh ta một chút. Đến lúc đó giúp đỡ chút, mặc kệ thành còn là không thành, ít nhất không phải quá khó coi. Vinh Ninh để điện thoại di động xuống, nói với Vinh Dự này sao nhiều lời nói. Tổng cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, Lộ Phi quái dị nhìn xem anh ta. Thật là có gì gì đó tiểu thúc thúc liền có nhiều chất tử. Thiệt thòi người cũng có thể đem anh ta không nói gì nghe rõ ràng. Vinh Ninh cười cong lông mi cong. Tôi có thể cho rằng người mới vừa nói lời nói là đang khen thưởng tôi. Vinh Ninh duỗi thắt lưng. Vinh Dự không thích nói chuyện. Người toàn thành phố cũng biết. Nhưng là anh ta lại sẽ có một chút lén lút làm cho người phát giác anh ta tâm tình phập phồng biến ảo. Một chiêu này còn là lúc nhỏ nhàn rỗi nhàm chán. Thời điểm ngồi ở bên cạnh Vinh Dự phát giác ra được. Tần suất ngón tay đập mặt bàn. Chính là ngôn ngữ của anh ta. Đương nhiên điều này cũng nhờ có trong phòng bệnh yên tĩnh. Cùng với từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh Vinh Dự. Nói cái gì là anh ta như thế nào cũng nói không nên lời. Anh ta cũng thập phần rõ ràng. Cho nên Lộ Phi những thứ này cơ hồ chưa cùng Vinh Dự tiếp xúc qua. Đương nhiên là đoán không ra trong lòng của anh ta. Động tác của anh ta bên trong bày ra ngôn ngữ. Thì thật một chiêu này cũng không tính thượng là của anh ta đắc ý làm. Chỉ có thể trách trên cái thế giới này hiểu rõ Vinh Dự nhất. Người hiểu anh ta là chính bản thân anh ta mà thôi. Lời tuy đáp ứng Vinh Dự, thời điểm thân cận cùng anh ta cùng đi. Bất quá, liền tính anh ta miệng lưỡi lưu loát đem tình cảnh chào hỏi không lạnh lùng như vậy. Nữ nhân có thể cùng Vinh Dự sống qua ngày hay là muốn hiểu ngôn ngữ Vinh Dự. Vinh Ninh đối với cuộc sống sau này Vinh Dự cảm thấy hết sức lo lắng. Cũng không biết Tô Nhất Dạ giới thiệu với anh ta nữ nhân tới cuối là cái dạng gì. Xứng hay không, mấu chốt nhất vẫn có thể không thể cùng Vinh Dự hòa bình chung đụng. Ngàn vạn đừng vừa mới kết hôn không có vài ngày. Hai người cũng đã trầm mặc, một cái bạo phát bắt đầu thương lượng công việc ly hôn. Vinh Ninh sờ lên cằm lẳng lặng suy nghĩ. Bất quá bây giờ anh ta giống như không nên trước hết nghĩ vấn đề Vinh Dự. Mà là anh ta ở lại trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện mấy người này là có ý gì? Môn Hoan không nói, dù gì cũng là lão đại của anh ta. Đuổi anh ta ra ngoài không thế nào hảo. Phương Trạch Tây cũng là bác sĩ bệnh viện. Đồng dạng cũng là bác sĩ của mình. Còn Niếp Minh, Lộ Phi, còn có Bình Quả, ba người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này, ba người các người hết sức nhàn rỗi sao? Tại sao phải đến bệnh phòng của tôi? Niếp Minh biết rõ còn cố hỏi chỉ chính mình. Những người khác theo làm, thuận tiện vì thăm bệnh Vinh Ninh mà chuẩn bị giỏ trái cây. Tôi là Lộ Phi gọi tới. Niếp Minh gặp một trái táo. Tôi là người bị đại ca kéo qua. Lộ Phi cắt quýt, chỉ Ngôn Hoan, tìm kiếm ô dù, Bình Quả trừng mắt nhìn, núp ở sau lưng Phương Trạch Tây. Cô cũng chỉ là một tiểu người hầu mà thôi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với mình. Dù sao Vinh Ninh là không thể đủ chỉ mũi nhọn vào cô. Cách chương.